Cùng múa với sói, quyển 1, góc truyện audio.com. Mọi người ở đây đều sợ hãi kêu lên một tiếng, nhất là Lâm Má Má. Nàng nhìn diện mạo Đông Ly Thuần, hắn vẫn là thần sắc lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Hắn sẽ không dễ dàng tức giận, cũng sẽ không đơn giản biểu đạt cảm tình trong nội tâm. Càng sẽ không cười to ở trước mặt mọi người. Đông Ly Thuần ngưng cười, nhìn mọi người chung quanh sau nửa ngày. Cuối cùng, ánh mắt tập trung đến Sở Liên Nhi vẻ mặt tự tin. Bỗng dưng lên tiếng, ngươi xác thực có chút tài. Chính là, hai chữ khiêm tốn ngươi chưa từng nghe sao? Uống, người này quanh con lòng vòng mỉa mai nàng cuồng vọng không biết thu liễm. Chỉ là người cậy tài khinh người sao? Sở Liên Nhi không chút do dự. Trả lời, ngươi nghe nói câu thành ngữ tự đề cử mình chưa? Đông Ly Thuần sững sờ. Vậy thì thế nào, chẳng lẽ, ngươi có tư cách so sánh với Mao Toại? Một, Sở Liên Nhi bĩu bĩu môi. Vì sao không thể, khi người khác không chịu tin tưởng hoặc là không biết ngươi có năng lực thì phải chủ động đứng ra. Đẩy mạnh tài năng của mình. Bằng không, tài năng của ngươi cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị mai một. Thực biết nói xạo, Đông Ly Thuần cười nhạt một tiếng. Ta chỉ biết rõ rượu hương không sợ ngõ nhỏ sâu. Ý là nếu người có tài ở đâu cũng cô bị mai một. Sở Liên Nhi tranh phong đối ngược. Hương rượu đương nhiên phải có người hiểu rượu mới có thể ngửi thấy được. Nếu như đụng phải người không biết uống rượu, còn có thể tưởng lầm là một vò nước lã. Nàng biến tướng mỉa mai hắn không nhìn được rượu, không biết quý trọng nhân tài. Đông Ly Thuần lại cười ha ha lần nữa. Ngừng cười, thanh âm hắn phút chốc lạnh như băng. Quả thật nhanh mồm nhanh miệng, xem ra, cho ngươi làm nha hoàn thật sự là tổn thất, bất quá của ta, ngươi thiêu hơn phân nửa phòng Bích Nguyệt Hiên chính là sự thật. Cho dù ta có tâm luyến tài, cũng phải theo lẽ công bằng xử lý. Lâm Má Má, phạt như thế nào, ngươi xem rồi làm, tiểu nhân, vương bát đàn, lòng dạ hiểm độc quỷ, đồ vô sỉ. Sở Liên Nhi đem tất cả chữ có thể mắng đều lấy ra. Lâm Má Má cứng nhắc lên tiếng, sau đó thanh âm trung khí 10 phần vang ở trong lòng Sở Liên Nhi. Dựa theo quy củ, nô tài thiêu chỗ ở của chủ tử, lý nên xử tử, bất quá, niệm tại Sở Liên Nhi chính là vi phạm lần đầu, mà chủ tử lại sinh lòng yêu tài. Dựa vào nô thì xem, liền xử lý nhẹ, quất roi 30, để bày ra trừng phạt nhẹ, quất roi 30, còn gọi là trừng phạt nhẹ. Sở Liên Nhi hít vào một hơi, không đợi nàng phản ứng, đã bị đại hán ở đây nhào tới bắt lấy cánh tay. Đè quỳ trên mặt đất, một cái roi đen nhánh đã giơ lên cao cao. Chờ một chút, bỗng dưng, thanh âm Hồng Nhi vang lên, chỉ thấy trước mắt bao người. Nàng chạy vội tới trước mặt Đông Ly Thuần, phút chốc hai đầu gối quỳ xuống đất, nói, nhị hoàng tử, ngài nên biết thân phận trước kia của Liên Nhi. Nàng căn bản không biết nấu nước làm cơm những tạp vụ này. Nhưng Tố Mai cô nương lại cứ muốn nàng đi nấu nước. Nô tỳ đã từng cầu Tố Mai cô nương, nhưng Tố Mai cô nương lại nói, bất kể nàng có thể hay không, dù sao, chuyện bổn cô nương phân phó xuống dưới, nàng cũng không dám chối từ, bằng không, cứ đợi đến phủ quy hầu hạ. Nhị hoàng tử, Tố Mai cô nương rõ ràng muốn cho Liên Nhi chịu trừng phạt. Lần này Liên Nhi phạm phải sai lầm lớn, cũng không phải cố ý phạm, mà là nàng căn bản cũng không biết. Xin nhị hoàng tử xem tại nàng là người học nghề. Tha nàng lần này a, cảm tình của Hồng Nhi và Sở Liên Nhi rất tốt. Tuy nàng chỉ là nha hoàn nho nhỏ, nhưng ở phủ hoàng tử mấy năm, cũng học được cách nhìn đời. Nàng thấy Tố Mai lòng dạ nhỏ mọn, không chấp nhận được người khác, trái lo phải nghĩ, nàng cho rằng để cho loại nữ nhân này một mực đặt ở trên đầu cũng không thấy là chuyện tốt. Huống chi, Đông Ly Thuần luôn luôn công và tư công minh cũng sẽ không theo tư. Hồng Nhi biết rõ Đông Ly Thuần căm hận Sở Liên Nhi. Hắn muốn ác chỉnh Sở Liên Nhi là chuyện chính bản thân hắn. Nhưng cá tính hắn cao ngạo tâm tư khó dò quyết không cho phép người khác tùy ý khi dễ nàng. Ví như nói, mình có thể tùy ý khi dễ người, ngươi là ai cũng dám khi phụ. Dựa vào cái gì a, nàng liệu định Đông Ly Thuần sẽ không ngồi nhìn. Cho dù Đông Ly Thuần ngày gần đây biểu hiện cực kỳ thất vọng với Sở Liên Nhi, nhưng hôm nay nàng biểu hiện lại không giống người thường. Hồng Nhi thấy đôi mắt hờ hững gần đây của hắn không có ánh sáng, liền lớn mật thay Sở Liên Nhi cầu tình. Hồng Nhi, ngươi, Tố Mai tức giận hai mắt đỏ như máu. Nàng như thế nào đã quên tiện nha đầu này và Sở Liên Nhi? Đông Ly Thuần liếc nàng, thanh âm đạm mạc, Tố Mai, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Thần sắc Tố Mai kinh hoàng, hoảng sợ nhìn qua hắn. Đông Ly Thuần nhìn cũng không nhìn nàng, nói, Lâm má má, chính ngươi xử trí a. Dứt lời, lạnh nhạt xoay người, vào phòng. Dạ, chủ tử. Nghiêm túc trên mặt Lâm má má không có chút nào biến hóa. Bàn tay thô ráp giương lên, lại có hai người đại hán tiến lên một phen níu lại Tố Mai thê lương cầu xin tha thứ. Đem nàng túm đến cùng Sở Liên Nhi, một đôi mắt ưng của Lâm má má nhìn nô bộc chung quanh. Mọi người câm như hến, thanh âm của nàng lạnh như băng, lạnh giống như chùy nặng đập vào trong lòng mọi người. Sở Liên Nhi thiêu hủy phòng sự thật, tuy là người học nghề, nhưng phải truy cứu sai lầm. Nhưng niệm nàng không phải cố ý làm, liền sửa quất 10 roi, bày ra trừng phạt nhẹ, mà Tố Mai, thân là đại a đầu, lý nên làm được công và tư rõ ràng, lại dung tư phàn nàn, cho nên làm cho nha hoàn ở dưới phạm phải sai lầm ngập trời. Càng làm cho chủ tử chấn kinh, thuộc hạ sai, chính là thủ lĩnh lỗi, cùng nhau xử phạt, quất 30 roi. Nàng xoay người, lãnh khốc hạ lệnh đối với hai người đại hán. Hành hình, hai cái tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau phập phồng. Tố Mai từ nhỏ đã bị bán vào hoàng cung. Về sau Đông Ly Thuần đến tuổi 20 thì được hoàng đế cho phủ đệ. Tố Mai tay chân lanh lợi, cử chỉ thỏa đáng, cũng được đưa vào phủ hoàng tử hầu hạ Đông Ly Thuần. Nàng trong cung tuy là thân phận cung nữ, nhưng chưa bao giờ nếm qua đau khổ. Da đẹp thịt non, tuy thời tiết rét lạnh, trên ngửa mặc áo bông dày, nhưng bị quất 30 roi, vẫn phải chịu. Sở Liên Nhi trước kia là thiên kim tiểu thư, chưa bao giờ giống hôm nay, bị roi quất, tiếng kêu của nàng thậm chí còn áp đảo Tố Mai. Tiếng kêu của hai người thảm thiết phập phồng, tốc hành không chung. Sau khi 10 roi qua đi, Sở Liên Nhi đã quỳ rạp trên mặt đất, nửa chết nửa sống. Hồng Nhi tranh thủ thời gian tiến lên nâng nàng dậy, nàng theo sức tay của Hồng Nhi đứng dậy, bước chân lảo đảo đi về phòng. Mà Tố Mai, tại roi thứ 10 thì sớm đã hôn mê, chỉ là roi tàn nhẫn vẫn vang lên không ngừng. Áo bông hồng nhạt của nàng đã bị rách mướp, thấm máu đỏ, đập vào mắt khiến người xem lo lắng. Trở lại phòng hạ nhân, Sở Liên Nhi dỡ xuống thần sắc suy yếu không chịu nổi, sinh khí rồi rào ngồi xuống ở mép giường. Hồng Nhi kỳ quái nhìn nàng, Liên Nhi tỷ, ngươi nhanh nằm trên đó, ta đi hiệu thuốc mua chút ít thuốc đến thay ngươi bôi thuốc. Sở Liên Nhi như không có việc gì, phất tay nói, không cần, lại không đánh chúng ra, chỉ là có chút đau đớn rất nhỏ mà thôi. Nói bậy, mặc dù mùa đông mặc dày, nhưng nhìn áo trên lưng ngươi đều bị rách nát. Khi thấy Sở Liên Nhi cởi áo ngoài bị rách nát thì Hồng Nhi đem lời nuốt trở vào. Ngươi, cái này, Liên Nhi tỷ, đây là cái gì? Hồng Nhi chỉ vào đồ chơi màu đen xì Sở Liên Nhi giật xuống từ trên lưng. Trợn mắt há hốc mồm, Sở Liên Nhi đứng dậy, dương dương đắc ý cầm vật đặc biệt trong tay, cười hắc hắc nói, may mắn có nó, bằng không ta nhất định sẽ như nữ nhân chết tiệt Tố Mai bị đánh ra chóc thịt bong. Hồng Nhi kinh dị nhìn qua nàng, con ngươi lập lòe, biểu lộ của Hồng Nhi làm cho Sở Liên Nhi càng thêm đắc ý. Nàng đem gia châu trong tay ném qua một bên, đẩy lấy một đầu tóc rối loạn và quần áo chật vật không chịu nổi, hắc hắc cười lạnh, ta Sở Liên Nhi chính là thiên tài nấu nướng, một mực trong phòng bếp lớn lên, sao có thể đem phòng bếp thiêu hủy. Tuy nàng dùng quen đồ làm bếp hiện đại hóa, nhưng đối mặt phòng bếp hoàn toàn cổ hóa cũng sẽ không đần đến thiêu hủy phòng bếp. Hồng Nhi lại hóa đá lần nữa. Nàng trừng mắt Sở Liên Nhi, trừng hai mắt đủ để nói rõ trình độ giật mình. Nói như vậy, ngươi là cố ý thiêu hủy phòng bếp, làm sao có thể, đúng vậy,